Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, 215 nhân vật triệu hoán. Mộc Tiểu Tiểu muốn triệu hoán nhân vật cũng không phải tùy tiện. Nếu không dùng mảnh vỡ hợp thành nhân vật thẻ là được. Kuro Usagi cùng Nanami các nàng đều là thuộc về chiến đấu kiểu. Thực lực cường đại. Trước mắt Mộc Tiểu Tiểu yêu cầu một chút nắm giữ chữa trị năng lực nhân vật. Nếu không luôn là dựa vào sinh mệnh dược tề tương đối không có phương tiện. Hơn nữa nếu như dùng hết rồi còn phải tốn kim cương mua. Kim cương nhưng là rất quý giá a. Ai sẽ đi hoa kim cương cắn thuốc a? Nói tóm lại, hiện tại yêu cầu nắm giữ chữa trị nhân vật. Mặc dù ám dạ tinh linh giếng ánh trăng sinh sản nguyệt lượng thủy. Là có thể bổ huyết bổ ma thần thủy. Nhưng là bây giờ cũng còn không có tạo ra đây. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu mới dự định triệu hoán chữa trị hệ thiếu nữ. Lại nói, nhị thứ nguyên nắm giữ chữa trị cô em có phải hay không là quá ít. Bên trong Hokage cũng không ít. Chẳng qua là hắn đối với Hokage thật sự là không thích. Tìm nửa ngày, mới ánh mắt sáng lên. Phát hiện hai cái siêu cấp nhân vật thích hợp. Thứ nhất chính là bên trong Fairy Tail Wendy. Ân ân, đáng yêu Loli một viên. Không chỉ nắm giữ cường hãn phụ trợ năng lực, khả năng chữa trị, năng lực công kích cũng không tệ. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên. Không chút do dự điểm xuống đi. Triệu hoán Wendy Marvel cần phải tiêu hao 350 thủy tinh. Có hay không triệu hoán? Vâng, một cái màu trắng ma pháp trận xuất hiện tại dưới chân. Mộc Tiểu Tiểu chăm chú nhìn ma pháp trận trung ương. Bạch quang lóe lên. Ngay sau đó một cái mái tóc dài màu xanh lam tiểu nữ hài xuất hiện ở chỗ đó. Ánh sáng dần dần tiêu tan sau. Tiểu nữ hài mở mắt. Quét một vòng chung quanh. Cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Trên mặt vẻ vui thích bày ra không bỏ sót. Há mồm ra. Thanh âm thanh thúy vang lên. Ca ca. Ca ca. Sao, bị Wendy kêu như vậy cũng dễ hiểu. Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái. Nhìn lấy nàng, Wendy. Ca ca, là ta nha. Wendy chát nhưng nhe răng cười một tiếng. Sau đó đi tới, cúi đầu nhỏ giọng nói. Có thể nhìn thấy ca ca. Wendy thật cao hứng đây. Nói lấy đỏ mặt đỏ có chút không dám ngẩng đầu. Wendy ngoan ngoãn ngốc ở bên cạnh. Ca ca phải tiếp tục triệu hoán tỷ tỷ nha. Mộc Tiểu Tiểu thấy nàng dáng vẻ khả ái. Không nhịn được sờ sờ đầu của nàng. Lại nói em gái của chính mình thật giống như càng ngày càng nhiều. Khung, Lily, Isuka Kotori, Nanali. Ta thật không phải là muội khống a tâm hồn đen tối. Ừ, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Nhu Thuận nghe lời Wendy lập tức gật đầu một cái. Tại Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt vui mừng xuống đi tới một bên ngồi xuống. Vẫn là mềm nhũn cô em được. Lại nói làm sao ngồi vào trên giường mình đi. Thật may Kuro Usagi rời đi thời điểm đưa bọn họ yêu yêu đi qua cái kia lưu lại dấu vết chăn nệm cho. Ôm đi, nếu không, như thế, cái thứ hai nắm giữ chữa trị năng lực mềm mại cô em. Mộc Tiểu Tiểu không tự chủ được vểnh mép. Ở phía trên một chút, triệu hoán Azure Argento cần phải tiêu hao 200 thủy tinh. Có hay không triệu hoán? A, thủy tinh lại có thể so Wendy thiếu rất nhiều a. Bất quá nhìn dáng dấp chắc là vẫn còn nhân loại hình thái ấy giờ đi. Chỉ có một thần khí Twilight Healing. Trừ cái đó ra không có có bất kỳ năng lực. Cùng người bình thường một dạng. Cho nên mới ít như vậy. Bất quá đối với Mộc Tiểu Tiểu mà nói không liên quan. Twilight Healing tuyệt đối là đủ mạnh mẽ chữa trị thần khí. Vâng. Vẫn là cái đó ma pháp trận. Ngồi ở mép giường Wendy tò mò mở mắt to đen nhánh nhìn lấy một màn này. Hiển nhiên rất là tò mò. Khi nàng nhìn thấy một người mặc màu đen nữ tu sĩ phục. Trên đầu mang màu trắng nữ tu sĩ mũ tóc vàng tỉ tỉ xuất hiện ở chính giữa thời điểm. Méo một chút đầu. Ta cũng giống vậy đi ra ngoài sao? Azure Argento mở ra màu xanh biếc óng ánh trong suốt ánh mắt. Ánh mắt rơi vào trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Trên mặt nhất thời toát ra thần sắc hốt hoảng. Đi tới khom người bái một cái. Chủ nhân, ta gọi Azure Argento. Ho khan, không cần câu nệ như vậy. Bên cạnh có thể còn có một cô bé đây. Mộc Tiểu Tiểu tăng hắng một cái. Đưa tay ra đem Azer đỡ lên. À, là Azer đứng người dậy sau. Trên mặt lơ lửng hai đóa mây đỏ. Ánh mắt lóe lên không dám nhìn thẳng Mộc Tiểu Tiểu. Hai tay càng là đặt chung một chỗ vặn bắt đầu làm chỉ. Nhìn Mộc Tiểu Tiểu có chút kỳ quái. Đây là thế nào? Chẳng lẽ là đang sợ chính mình? Cái đó Azer, ngươi đây là sợ ta sao? Mộc Tiểu Tiểu có chút vô tội hỏi lên. Ai? Sợ hãi? Không, không phải rồi. Azer Argento vội vàng khoát tay. Ta chẳng qua là... À, Azer hốt hoảng nói lấy. Vừa mới chuẩn bị khom lưng xin lỗi. Bỗng nhiên chợt chân một cái. Lảo đảo một cái. Liền hướng Mộc Tiểu Tiểu nơi này té đi qua. Ầm, đau quá đau. Ai, thật giống như không quá đau. Azer lầm bầm, bỗng nhiên cảm giác nơi ngực của chính mình một trận khác thường. Cúi đầu xuống, nhất thời liền phát hiện mình đem Mộc Tiểu Tiểu đặt ở dưới người. Hắn cả đầu đều vùi vào trong lòng ngực của chính mình. Đây là hạnh phúc vẫn là bi kịch đây. Mộc Tiểu Tiểu bị Azer thân thể mềm mại ép ở bên trên. Vậy không nhỏ ngực cũng là để cho hắn vừa thống khổ lại sung sướng. Nghẹn chết ta rồi. Ôm, xin lỗi. Chủ nhân, Azer vội vàng hốt hoảng bò dậy. Thiếu chút nữa không có khóc thành tiếng. Làm sao lại biến thành như vậy đây? Người chủ nhân kia ta không phải cố ý. Chẳng qua là, nhìn thấy Azer một mặt khẩn trương muốn giải bày bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Khổ cười đứng lên, không có việc gì, không có việc gì, mà lại nói xin lỗi là ta mới đúng, đụng phải ngươi, khục khục, cái đó chẳng qua là ngoài ý muốn. Mộc Tiểu Tiểu lúng túng ho khan hai tiếng, dù sao bọn họ vẫn là mới vừa gặp mặt đây, lại có thể liền, chẳng qua là nhìn bộ dạng của Azer không chỉ không có tức giận. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu sau ngược lại đỏ bừng cả khuôn mặt. Cúi đầu xuống môi anh đào động động, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng chỉ có thể yên lặng không nói. Sắp đem đầu đều vùi vào ngực trong miệng rồi. Mới vừa một màn kia đối với nàng mà nói thật đúng là có lớn vô cùng kích thích. Mà ngồi ở mép giường Wendy mặt cũng là hoàn toàn nửa bên. Gặp các nàng cái kia một mặt ngượng ngùng bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Đây là cái tình huống gì? Tại sao thoạt nhìn các nàng hảo cảm đối với mình độ rất cao bộ dáng? Cùng si gần hoàn toàn bất đồng a. Suy nghĩ hồi lâu, Mộc Tiểu Tiểu ra một cái kết luận. Quả nhiên là tính cách nguyên nhân sao tâm hồn đen tối. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi xem một chút chỗ này. Hơn nữa lập tức cũng muốn ăn cơm. Thuận tiện nhìn một chút sau này đồng bạn. Mộc Tiểu Tiểu âm thanh phá vỡ bình tĩnh. Kéo Wendy cùng tay của Azer liền đi ra ngoài. Mà các nàng cũng không có phản đối. Trên mặt một màn kia khả nghi đỏ ửng thế nào tiêu không tản được. Ồ, các nàng là, đi xuống lầu. Mộc Tiểu Tiểu liền thấy chính đang bận việc Kuro Usagi chúng nữ. Các nàng nhìn thấy bên người Mộc Tiểu Tiểu hai cô bé. Tò mò hỏi, là mới gọi tới chị em gái. Không sai, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Kéo lấy các nàng đi tới. Wendy nhìn thấy mấy cái nữ tử. Có chút mắc cỡ gật đầu một cái. Thật chặt kéo lấy Mộc Tiểu Tiểu vạt áo. Nhỏ giọng nói. Ta gọi. Wendy Marvel. Các tỷ tỷ tốt. Dù sao xấu hổ hướng nội nàng đích xác rất sợ người lạ. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của nàng. Bên cạnh Azer Argento nhìn thấy Kuro Usagi đám người sau. Hơi sững sờ. Tốt. Tốt. Rất nhiều nữ hài, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn chính mình, liền vội vàng cúi đầu xuống, bái một cái, các ngươi khỏe, ta gọi, Azer Argento, là, nói lấy, Azer đột nhiên nhắm mắt lại hét to lên, là của chủ nhân dành riêng nữ tu sĩ. Tất cả mọi người đều ngây dại, Mộc Tiểu Tiểu cũng không ngoại lệ, mà Yasuri Nanami chính là tràn đầy ngầm thâm ý nhìn Mộc Tiểu Tiểu cùng Azer một cái. Sau đó khẽ mỉm cười. Thật đúng là có thú tiểu cô nương đây. Nanami, người muôn ngàn lần không thể đen a. Mộc Tiểu Tiểu có chút lo lắng đề phòng. Nói đi nói lại thì, Người đây là cái tình huống gì? Yasuri Nanami đưa ánh mắt chuyển hướng Mộc Tiểu Tiểu. Quan sát hắn mấy lần. Đặc biệt là cái kia một đôi màu đỏ thẫm con ngươi. Ánh mắt làm sao? Ồ, người nói cái này. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ hai mắt của mình. Chẳng qua là đổi huyết thống mà thôi. Thì trở thành như vậy. Làm sao? Rất không có thói quen sao? Cũng không phải là không có thói quen. Kazuno đi tới. Nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu mới lên tiếng. Chẳng qua là cảm giác chủ nhân ngươi dường như có chút. Không giống. Không giống nhau. Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Chẳng lẽ là các ngươi cảm ứng được thực lực của ta trở nên mạnh mẽ rồi hả? Không phải là cái này. Sigan cũng lắc đầu một cái. Cao mày nói. Cảm giác Tiểu Tiểu khí chất của ngươi dường như thay đổi một chút. Ta cũng không nói rõ ràng. Khí chất. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Đó là cái gì? Chân tổ khí chất sao? Nghe là lạ. Mộc Tiểu Tiểu cũng không biết. Hắn cái này chân tổ huyết mạch. Cũng không chỉ là trong tai môn đích thực tổ. Mà là mỗi cái trong thế giới đích thực tổ dung hợp mà tới đích thực tổ huyết mạch. Nói thí dụ như phệ huyết cuồng tập. Như thế đồng dạng. Hắn thu được phệ huyết cuồng tập chân tổ một loại khí chất đặc thù. Cái này khí chất có thể không tự chủ hấp dẫn chung quanh khác phái. Đương nhiên cái này hấp dẫn không phải là mị hoặc. Cùng Akiwit mị hoặc ma nhãn không giống nhau. Cái này cái thể chất là sẽ để cho chung quanh khác phái sự chú ý không tự chủ chuyển tới trên người. Của Mộc Tiểu Tiểu, đơn giản mà nói, có thể lý giải là Mộc Tiểu Tiểu ở trong mắt khác phái cảm giác tồn tại sẽ bị đại gia tăng. Đây cũng là Yasuri Nanami mấy người cảm thấy quái dị nguyên nhân. Bởi vì các nàng phát hiện đứng ở nơi đó trên người Mộc Tiểu Tiểu cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ. Ánh mắt không tự chủ cũng sẽ bị hấp dẫn tới. Dĩ nhiên, nếu như sống chung lâu nói, cũng sẽ cùng hiểu cổ thành một dạng. Chung quanh khác phái đều sẽ đối với hắn có ấn tượng tốt. Tốt rồi, đừng nói những thứ này vấn đề không giải thích được rồi. Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay. Chúng ta ăn cơm đi. Vừa vặn vì ấy giờ cùng Wendy cử hành một cái ăn mừng yến hội. Converter, THOTHO cầu vote 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.